Mình tình chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 20, bang phái khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Tần Tinh Hồn mang notebook ngồi ở bên cạnh Lăng Thù. Lăng Thù nhìn thấy Tần Tinh Hồn mở máy tính, mặt lập tức bắt đầu đen. Hình nền của Tần Tinh Hồn không phải hình ảnh khác, chính là ảnh chụp cấp giới hạn hai người hợp thể lúc trước gửi cho Lăng Thù. Lăng Thù có chút không biết nói gì. Nhìn thấy biểu tình của Lăng Thù, Tần Tinh Hồn nhướng lông mày, hiển nhiên vô cùng sung sướng, chậm chậm mới điểm mở trò chơi. Sát thủ hữu tình login, bang phái, sát thủ hữu tình login, bang phái, anh chỉ là truyền thuyết tiểu tình thật sự đến đây. O, kim tinh hạ phàm o, tiểu xúc bao o, heo o, sát thủ hữu tình, anh chỉ là truyền thuyết, đào rãnh anh kim tinh quả nhiên nói không có sai. Anh chỉ là truyền thuyết, hai cầu nam nam mất hết nhân tính thật sự ở chung. O, sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, kim tinh hạ phàm, Lăng Thù nhớ tới tình cảnh trước kia cậu và sát thủ hữu tình, kim tinh hạ phàm, anh chỉ là truyền thuyết, ba địa nhục nhục đoàn tổ năm người hạ phó bản hạ đến gà bay chó chạy, không khỏi mỉm cười. Tần Tinh Hồn vừa điểm mở YY, vừa nói, thù, đi lên YY, Lăng Thù hơi do dự cuối cùng vẫn là điểm mở vào kênh YY. Thính viên các liên minh kênh YY nhìn thấy hai người cùng tiến vào, không khỏi nổ tung rồi. Lăng Thù nghe có người la, tiểu vãn cậu thật sự là nam, tiểu tình rõ ràng tìm chính là người vợ nam, các người chạy đến hiện thực thành công rồi. Đủ loại thanh âm, trò chơi internet không thể so với hiện thực, đồng tính luyến ái trong hiện thực bình thường chỉ có thể sinh hoạt ở giữa vòng luẩn quẩn, nhưng trong trò chơi hủ nữ nhiều cơ hữu. Chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Nguồn tiểu diệp thảo, nhiều, người trẻ tuổi nhiều, tư tưởng tiền vệ người nhiều, sau khi làn gió cào cơ thổi qua lập tức đã lôi kéo toàn dân làm gay. Lăng Thù vẫn còn hơi ngượng ngùng, chỉ tùy vào sát thủ hữu tình tại YY lên tiếng. Kim Tinh, chuyện trong trò chơi tôi cũng nghe tiểu vãn nói, bang phái liên minh tận thế kia, bình thường có bao nhiêu người. Bên kia YY cân nhắc một chút, bình thường đánh nhau thấy bọn họ tham gia khoảng chừng 20 người. Hôm nay tổ chức của chúng ta bao nhiêu người? Khoảng 30, Tần Tinh Hồn mỉm cười. Tôi vào đoàn trước nhìn xem bố trí như thế nào. Một đoàn đặc biệt giữ lại hai vị trí cho cậu cùng tiểu vãn. Trong trò chơi, chiều trước trường đình cùng sát thủ hữu tình vào đoàn, Lăng Thù điểm mở sắp xếp của đoàn đội. Một đoàn có thể dung nạp 20 người, chia làm 4 tổ. Bọn họ tiến vào đoàn đội này có 5 bác sĩ, 6 thủy phủ pháp sư, 4 võ đăng, 2 thiếu lâm, 2 kỵ binh dũng mãnh quân cung thủ, 1 vật âm sơn trang triệu hoán sư. Tần Tinh Hồn cấp tốc điều chỉnh đoàn đội, một đội là sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, kim tinh hạ phàm, anh chỉ là truyền thuyết tiểu xúc bao, còn lại ba đội đều phân chia một bác sĩ cùng một. Hai pháp sư một võ đăng MT, lại bố trí giải rác những nghề nghiệp khác. Lăng Thù lần đầu tiên đánh trận chiến quy mô lớn trong trò chơi, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Tinh Hồn, anh thật sự sẽ chỉ huy sao? Lăng Thù vụng trộm hỏi. Tần Tinh Hồn khẽ cười nói. Chỉ huy trong trò chơi, chỉ cần là người chơi thời gian dài đều biết, đơn giản hơn nhiều so với đánh chiến trong hiện thực. Lăng Thù trong nháy mắt nhìn Tần Tinh Hồn điều động vị trí hai đoàn. Đợi lát nữa em đi theo đội ngũ, không nên tách rời. Tần Tinh Hồn nói, bấm hạ mạch, đoàn cũng điều động tốt rồi, chuẩn bị tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thù chỉ huy chiều trước trường đình đến địa điểm tập hợp, chỗ tập hợp đã đứng không ít nhân vật phía trước tên đều mang theo chữ. Tuyên, là bang huy của thính tuyên các, Tần Tinh Hồn điểm số người, chậm rãi nói. Tất cả mọi người chỉnh hình thức giết chóc thành hình thức bang phái, đợi lát nữa lúc bắt đầu đánh, bác sĩ không nên chủ động công kích biến thành hồng danh. Y lặp lại ba lần, điểm mở địa đồ, nói. Chúng ta trước không vội tuyên chiến, đi khu luyện cấp thu hoạch mấy lớp rồi hãy nói sau. Tần Tinh Hồn ở mạch lên nói xong lời nói, liền nhìn về phía Lăng Thù, khẽ cười nói. Bà xã, ông xã sắp bắt đầu thay em báo thù. Lăng Thù trợn trắng mắt, nội tâm nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng là chính anh thành bình giấm chua. Thính tuyên các 30 người sau khi cuốn vào cuồng quét tất cả khu vực luyện cấp lớn một lớp, bang chúng đối địch bị dụng chết lập tức thông chi những người khác. Tần Tinh Hồn để cho Doanh Nhẫn Thích Khách ẩn thân đi quan sát địa điểm tập hợp của bang chúng đối địch, thừa dịp bọn họ còn chưa tập hợp người xong, lại mang theo 30 người đi đánh lén một lớp, đối phương tử thương vô số. Lúc này hệ thống vang lên một thanh âm. Đinh, hệ thống, tận thế hướng thính tuyên các phát động bang phái khiêu chiến. Bang phái, tận thế hướng bổn bang phát động bang phái khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Tâm tình Lăng Thù kích động, bang chiến sắp bắt đầu. Bên trong YY cũng ầm ĩ thành một mảnh, Thì ra mấy ngày trước Kim Tinh Hạ Phàm từng tiếp nhận qua bang phái khiêu chiến của Tận Thế, nhưng khổ nổi không có người chỉ huy, sau khi ăn mấy lần thiệt thòi liên tục từ chối khiêu chiến. Nhưng hôm nay sát thủ hữu tình Lockin liền mang theo người Thính Tuyên Các giết người phóng hỏa khắp nơi, giết thật sự là sảng khoái, hoàn toàn chọc giận đối địch. Ngay hình thức trước mắt mà nói, Thính Tuyên Các xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ. Đánh lén thắng lợi mấy lần kiếm đủ vốn, nhưng số người của bọn họ không thể so với liên hiệp mấy bang phái đối địch của Tận Thế, tiếp tục đánh không biết còn có ưu thế hay không. Tần Tinh Hồn nhìn tuyên chiến của hệ thống, tâm tình ngược lại càng thêm sung sướng. Đừng vội tiếp, mọi người đi theo tôi a. Lăng Thù nhìn mọi người trong Thính Tuyên Các đi theo sau lưng thân ảnh bạch y bồng bềnh nào đó, không khỏi mỉm cười. Trước kia người này luôn thích đi theo phía sau cậu chân trần trượt khắp nơi, bây giờ nhìn y mang theo người của một bang trượt đối địch đột nhiên có cảm giác vật đổi sao rời. Cậu nhìn bóng trắng trên màn hình máy tính phát ngốc một hồi, chợt nghe một tiếng bẹp bên tai, nước miếng đọng ướt sũng ở trên mặt, Tần Tinh Hồn có chút đắc ý nhìn kiệt tác hôn trộm thành công của mình. Loại người này lại có thể là chỉ huy, Lăng Thù cảm giác mí mắt của mình nhảy nhảy lên, trên thế giới thật sự có thiệt nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Loại người này thật là chỉ huy sao? Sát thủ hữu tình mang theo mọi người đi vào trong một sơn động, địa thế sơn động giống như một hồ lô. Sát thủ hữu tình lệnh tất cả mọi người nép cửa động tiếp khiêu chiến. Hệ thống, Thính Tuyên Các tiếp nhận khiêu chiến của Tận Thế. Bang phái, bổn bang tiếp nhận khiêu chiến của Tận Thế, quản lý bang phái có thể tuần tra cụ thể tọa độ thành viên của bang phái đối địch. Tần Tinh Hồn đang trên YY bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ binh dũng mãnh quân ở phía trước đặt tốt cạm bẫy, võ đang thiếu lâm ngăn ở chỗ cửa động, thủy phù pháp sư cùng vật âm triệu hoán sư ở hai bên cửa động không nên bạo lộ mục tiêu, bác sĩ soạt tốt huyết trong đội ngũ của mình, doanh nhẫn chú ý nhảy vào giết trong trận hình của đối địch, đợi lát nữa người Tận Thế xông qua tôi sẽ sắp xếp trình tự kỹ năng khống chế của pháp sư. Người Thính Tuyên Các lập tức dựa theo mệnh lệnh điều chỉnh tốt trận hình. Người Tận Thế ăn thiệt thòi, tự nhiên không chịu dừng tay, sau khi tuyên chiến lập tức tìm được chỗ Thính Tuyên Các hướng tới sơn động bên này. Bọn họ trước an bài một doanh nhẫn thích khách tới tìm hiểu hư thật, nhưng thích khách dẫm chúng cạm bẫy lập tức bạo lộ thân hình, thoáng cái đã bị người Thính Tuyên Các tập hỏa chết ngay lập tức. Người chơi kỵ binh dũng mãnh quân lập tức thêm lại cạm bẫy. Tận Thế trước sau đưa 5-6 người chơi tới tìm hiểu, trước khi tiến vào trận địa Tần Tinh Hồn an bài đều bị tập hỏa. Tận Thế cuối cùng kềm nén không được tính tình, mang theo một lớp người xông lại. Tiểu xúc bao, mở khống chế quần công. Tần Tinh Hồn thấy người lao đến, lập tức chỉ huy. Quần công phạm vi lớn của pháp sư bao phủ ở chỗ cửa động. Quang hiệu kỹ năng một lớp lại một lớp, rực rỡ vô cùng. Đường đi trong động khá chật hẹp, người chơi của Tận Thế chỉ có thể lần lượt xông vào bên trong, thường thường mới vừa vọt tới cứ điểm của Thính Tuyên Các cây huyết cũng đã thấy đáy rồi. Mà Tần Tinh Hồn chiếm giữ địa lợi, thong thả điều động trình tự kỹ năng quần công của pháp sư. Chỉ chốc lát sau, chỗ cửa động toàn bộ là thi thể của bang phái Tận Thế. Tận Thế ăn ám khuy triệu tập càng nhiều người tiến đến đột phá cửa động. Nhưng địa thế cửa động trước sau cố định chỉ cho phép vài người chơi ra vào, vô luận Tận Thế triệu tập đội ngũ nhiều hơn nữa, cũng không thể phá tan phòng tuyến. Trong lúc nhất thời kênh trước mặt kênh thế giới ngay cả kênh loa, một đám người kêu cha chửi mẹ. Tranh chấp nước miếng hết sức căng thẳng, người Thính Tuyên Các vừa mắng lại vừa giết người, người Tận Thế vừa mắng vừa chết người. Hệ thống, Tận Thế đã bị Thính Tuyên Các đánh phủ đầu, khiêu chiến thất bại, quốc khố bị hao tổn. Bang phái, bổn bang giữa thế lực khiêu chiến chiến thắng Tận Thế. Trong kênh trò chơi một loạt tiếng mắng, trên YY Thính Tuyên Các lại là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Tần Tinh Hồn thấy người Tận Thế còn ngăn ở cửa động nhưng đã có chút kiêng kỵ không dám tiến công vào sâu hơn. Y vô cùng tốt bụng nói, hiện tại chúng ta thắng, không bằng đến đây dừng lại, tất cả mọi người trở về chủ thành đến khu an toàn, không nên bị Tận Thế người bắt được chút giận. Có một kỹ năng trở về chủ thành yêu cầu vô cùng nhiều thời gian ngâm sướng, hơn nữa chỉ cần bị công kích thì sẽ bị cắt đứt. Người Thính Tuyên Các bắt đầu ngâm sướng kỹ năng trở về thành. Lăng Thù mắt nhìn sát thủ hữu tình thấy y còn chưa có ý rời đi. Em đi trước đi, Tần Tinh Hồn nói, Lăng Thù biết y sợ mình rớt lại, liền chỉ huy chiều trước trường đình trở về thành, ánh mắt lại không chuyển nhìn chăm chăm vào màn hình của Tần Tinh Hồn. Thấy chiều trước trường đình một đạo bạch quang biến mất trong sơn động, sát thủ hữu tình lúc này mới trở về. Tần Tinh Hồn cười dịu dàng nhìn mắt Lăng Thù, hỏi. Anh giúp em báo thù, em có phải nên báo đáp anh cái gì hay không a? Lăng Thù nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ hình như đều là mắng anh. Tần Tinh Hồn bĩu môi có chút bất mãn, vậy anh muốn báo đáp cái gì nha? Lăng Thù thấy bộ dáng của Tần Tinh Hồn, đành phải hỏi. Tần Tinh Hồn mắt phượng sáng ngời, đột nhiên đóng notebook lại, bổ nhào qua tắt hết trò chơi cùng máy tính của Lăng Thù. Sau đó y một phen ôm lấy Lăng Thù từ trên ghế, hướng phòng ngủ đi. Lăng Thù biết sắp phát sinh chuyện gì, hơi hơi vùng vẫy, ngược lại bị Tần Tinh Hồn ôm càng chặt. Sau khi phản kháng không có hiệu quả, cậu hơi hơi lầm bầm. Tôi còn chưa tắm, mắt phượng nháy nháy, Tần Tinh Hồn có chút đắc ý. Em muốn làm lúc tắm sao? Lăng Thù im lặng, Tần Tinh Hồn đặt Lăng Thù ở trên giường, khe khẽ cười. Nếu không chúng ta bây giờ đi tắm nha. Lăng Thù hối hận lời nói mới vừa nói. Tần Tinh Hồn thấy xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới cổ áo Lăng Thù, nuốt ngụm nước miếng, một phát bắt được tay Lăng Thù, đem đặt ở XXX của mình. Lăng Thù cách vải vóc vẫn cảm thấy nhiệt độ hừng hực ở nơi đó. Phòng tắm và ở đây, Thù Thù em chọn một. Thanh âm Tần Tinh Hồn hơi khàn khàn ám muội. Anh sắp nhịn không được rồi. Lăng Thù không nói gì. Cậu khó xử nhìn mắt Tần Tinh Hồn, bĩu môi nói. Muốn làm có thể, trong mắt Tần Tinh Hồn lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng tôi muốn ở phía trên. Lăng Thù nói tiếp, Tần Tinh Hồn nhìn Lăng Thù nằm trên giường. Thù Thù, y khẽ kêu, Lăng Thù quay đầu không nhìn tới y, hầu kết Tần Tinh Hồn giật tiếp tục kêu. Thù Thù, Lăng Thù căn cứ nguyên tắc lờ đi, phảng phất giống như không nghe thấy. Tần Tinh Hồn lại kêu một tiếng. Thù Thù, Lăng Thù có chút nản lòng, người nọ có phải định kêu liên tục hay không? Cậu cắn răng, bỗng nhiên một phen câu qua cổ Tần Tinh Hồn, xoay người một cái. Tần Tinh Hồn bất ngờ không kịp chuẩn bị Lăng Thù quăng ngã xuống giường, khi đang muốn đứng dậy, Lăng Thù đã đè ở trên người y, hừ, dám xem thường tôi. Lăng Thù bĩu môi, mạnh mẽ cúi xuống cắn môi Tần Tinh Hồn. Hí, Tần Tinh Hồn hít một hơi lạnh, lưỡi Lăng Thù đã chui vào. Tần Tinh Hồn thấy bộ dáng có chút đắc ý của Lăng Thù, từ từ đáp lại nụ hôn của cậu. Trong lúc ý loạn tình mê, thần thức của Tần Tinh Hồn đột nhiên cảm nhận có một đạo ánh mắt đang yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ. Y hơi hơi nhăn mi lại kéo ra khoảng cách cùng Lăng Thù. Lăng Thù bỗng nhiên bị kéo ra, có chút bất mãn, nhưng thấy ánh mắt Tần Tinh Hồn có chút thâm thúy, không khỏi hỏi. Sao vậy, có người, Tần Tinh Hồn thấp giọng nói. Lông mày Lăng Thù cũng nhíu lại. Là đội chó săn, không thể nào, nói như vậy đội chó săn cũng quá hùng mạnh rồi. Tần Tinh Hồn chỉ là mỉm cười, nhưng giác quan thứ 6 đã bắt đầu hết sức cảnh giác đối với tình huống phụ cận. Bên tai y nghe được một tiếng vang nhỏ, đột, con người Tần Tinh Hồn co rút lại, cả người theo bản năng ôm chặt Lăng Thù lăn sang phía bên kia của chiếc giường. Chỉ nghe vang lên một thanh âm, bùm, cửa sổ thủy tinh của gian phòng truyền đến âm thanh vỡ vụn. Chỗ hai người vừa mới khẽ hôn đột nhiên hơi hơi lõm xuống dưới. Lăng Thù mắt nhìn, trên da giường rõ ràng nhiều hơn một lỗ nhỏ. Tim của cậu mãnh liệt nảy lên, Tần Tinh Hồn lập tức bảo vệ Lăng Thù từ trên giường leo xuống mặt đất thuận tay tắt đèn. Trong bóng tối, Lăng Thù chỉ nghe Tần Tinh Hồn khe khẽ nói. Nằm sấp đừng nhúc nhích, anh đi một chút sẽ trở lại. Hơi ấm bên cạnh bỗng nhiên mất đi, Lăng Thù chỉ thoáng thấy một đạo bóng dáng tối tăm nhanh chóng hướng cửa sổ chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như mấy nhân vật phụ tác giả không xác định được giới tính, lúc thì kêu ta, lúc khác lại ta, Kim Tinh Hạ Phàm và Tiểu Xúc Bao. Cách chương.